Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 577, Sô-cô-la tướng quân. Phản hồi trang sách địa hạ thành người chơi cuốn chương 577, Sô-cô-la tướng quân. Sô-cô-la là một tái tới từ địa ngục ác ma. Hắn vị giai mặc dù không có đạt tới thượng vị ác ma cao như vậy đợi. Thế nhưng liền thực lực mà nói, Sô-cô-la cảm giác mình cũng không có so với cái kia thượng vị ác ma nhóm phải kém bao nhiêu. Nhưng ở lấy vị giai quyết định địa vị âm phủ, hắn vẫn không có đạt được hẳn có đãi ngộ. Thân là một người cường đại ác ma quan chỉ huy, nó chỉ có thể mang theo số lượng vô cùng thưa thớt bộ đội tiên phong. Ở trong chiến dịch đảm nhiệm tiên phong tiến nhập chiến trường tiên phong. Mặc dù đối với giao những cái này thế giới dưới lòng đất phổ thông bọn quái vật, chính mình ác ma quân đoàn đã là dư xài. Thế nhưng Sô-cô-la như cũ trong nội tâm không phục lắm. Lấy thực lực của hắn đừng nói là quân tiên phong, coi như là đại quân binh sĩ, hắn cũng hoàn toàn có thể có tư cách chỉ huy được. Theo hắn, đây là Mã Mông quân đoàn trên chút kia vị ác ma các tướng quân xem thường biểu hiện của mình. Chờ mình sau khi trở về, liền muốn để những tướng quân kia đẹp mắt. Sô-cô-la là nghĩ như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái kia gọi là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Hội trước tiên chặt đứt truyền tống môn ma lực. Thế nhưng hắn lại phát hiện này tòa xây dựng tại công trường phía ngoài truyền tống môn. Cũng không có bị trước tiên chặt đứt. Không chỉ như thế, này tòa truyền tống môn trả lại duy trì có vậy rất tốt. Liên tục không ngừng có một chút goblin từ truyền tống môn bên trong đi ra. Không sai, chính là goblin. Chỗ này gọi là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, là một tòa lấy goblin là chủ lực địa hạ thành. Cái gì? Chính mình dĩ nhiên là mang theo thủ hạ của mình để đối phó những cái này hèn mọn nhất goblin sao? Khi biết được đối thủ là những cái này goblin thời điểm, Sô-cô-la phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, hắn đối với thuộc hạ của hắn nhóm ra lệnh, cho các ngươi một cái giờ, đem những cái này goblin cho ta nghiền nát. Ta muốn các ngươi ở trên ngày mai buổi trưa đánh vào Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, đem thuộc về Mã Mông đại nhân tài bảo đoạt lại. Sô-cô-la tướng quân đối với thuộc hạ của hắn nhóm là như thế này mệnh lệnh lấy. Thế nhưng đương một giờ đi qua về sau, Sô-cô-la tướng quân, chúng ta xuất hiện bị thương ác ma. Cái gì? Một giờ đi qua, không có đem những cái này goblin cho tiêu diệt, ngược lại còn có một cái ác ma bị thương. Sô-cô-la tướng quân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, coi như là ác ma đứng ở nơi đó đứng, để cho những cái này goblin man công kích, cũng không có khả năng làm bị thương ác ma 100% hảo ba. Chẳng lẽ những cái này goblin nhóm trên tay đều trang bị ma năng pháo sao? Lấy những cái này goblin chỉ số thông minh, thật sự có thể thao túng phức tạp ma năng pháo sao? Bọn họ có cái kia ma lực phóng thích ma năng pháo sao? Sô-cô-la tướng quân phải tức giận. Hắn đứng lên, quyết định tự mình đem cái kia bị thương ác ma xử quyết. Lấy tĩnh bắt trước làm theo. Chính mình âm phủ trong quân đoàn lại xuất hiện bị goblin đả thương người. Điều này thật sự là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn đi tới cái kia bị thương ác ma trước mặt kỳ thật cũng không khó. Tìm cái kia ác ma sau khi bị thương đã bị khiêng xuống tiền tuyến, sắp đặt tại công trường phía trên chuyên môn dùng để trị liệu địa phương. Đường Sô-cô-la tướng quân đi đến chỗ đó thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì nằm ở nơi đó ác ma chịu thương rất nặng. Hơn nữa miệng vết thương nước mắt khó coi đó là thánh quang lực lượng. Sa tăng tại hạ, những Vĩnh Hằng quốc độ đó địa hạ thành goblin nhóm vì cái gì sẽ có được thánh quang lực lượng? Rốt cuộc là ai dùng thánh quang lực lượng làm thương tổn thuộc hạ của mình? Sô-cô gần tới nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng đối với những thứ này sự tình hắn cũng hoàn toàn không để ý. mặc kệ đối phương là có phải có được thánh quang thần quan. Chính mình dù sao muốn công phá Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đều bắt lấy cái kia to gan lớn mật, giết chết Mã Mông đại nhân trợ thủ Sai Lóc. Hỏi lại trên cái kia vị ác ma là tốt rồi. Sô-cô-la tướng quân thật sự là không nghĩ ra cái kia gọi là Sai Lóc thượng vị ác ma. Rõ ràng sinh ra liền có được cao như vậy vị giai. Lại cùng với Mã Mông đại nhân đối nghịch, dù sao liền là chết chắc rồi. Lại cho ba người các ngươi giờ, đem bọn họ truyền tống môn bắt lại. Sau đó dùng truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi. Ta vẫn còn muốn vào ngày mai buổi sáng trước thấy được Sai Lóc quỳ gối trước mặt của ta. Thuộc hạ của hắn nhóm rất nhanh sẽ xuống ngay tổ chức lên tân một vòng tiến công. Sô-cô-la tướng quân chỉ có 1000 danh ác ma dũng sĩ. Thế nhưng này 1000 danh ác ma đã đầy đủ công phá Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành loại này quy mô cứ. Điểm thành thị, ta không cần nói đối phương quân chủ lực là Goblin. Sau đó 3 giờ về sau, tướng quân, chúng ta bị những Goblin đó nhóm bao vây. Cái gì? Bị bao vây? Sô-cô-la tướng quân thoáng cái đứng lên. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bên kia phái ra cái gì cường lực chiến lực sao? Lăng nhân đại quân còn là hấp huyết quỷ quân đoàn. Sô-cô-la tướng quân rất nhanh đi tới công trường biên giới. Sau đó đứng lên chỗ cao giàn giáo. Nhìn xuống, đen ngòm một mảnh toàn bộ đều Goblin quây quanh tại công trường ngoại vi. Nếu như không phải là có công trường ngoại vi kết giới cùng phòng ngự tường vây ngăn đón. Những Goblin đó cũng sớm đã xông tới, mà bây giờ những Goblin đó nhóm đang tụ tập tại bị lúc trước ma lực bảo tạc sở bùng nổ lỗ hồng. Mà hắn ác ma các binh sĩ liền khó khăn chỉ vào to lớn tấm chắn ngăn tại lỗ hồng địa phương. Không ngừng có bạo tạc, còn có to lớn tảng đá từ đằng xa quăng thạch cơ ném qua. Những bạo tạc đó còn có tảng đá hoàn toàn không để ý tới cái khác Goblin có hay không liền ở bên. Trong phạm vi công kích, nhắm mắt lại liền hướng bên này ném. Những cái này đại hình công kích khí giới, ngay tại không xa địa phương mắc khung lấy. Vì cái gì không tổ chức đột kích đội đem những công trình kia khí giới cho tiêu diệt. Sô-cô-la tướng quân bất mãn vô cùng. Bắt lấy bên cạnh một cái phụ tá đối với hắn chất vấn. Hắn phải tin tưởng những cái này Goblin nhóm có thể đưa hắn ác ma các binh sĩ đánh lui. Nhất định là vậy chút công trình khí giới công kích mới đưa đến hắn ác ma các binh sĩ vô pháp nhanh chóng xuất kích. Bắt lại này tòa truyền tống môn. Thế nhưng hắn ác ma phụ tá vẻ mặt làm khó biểu tình đối với Sô-cô-la tướng quân nói đến. Tướng quân, chúng ta đã tại trước tiên tổ chức đột kích, thế nhưng chút Goblin nhóm liền giống như bỏ chó liên tục không ngừng. Số lượng của chúng ta thật sự là quá ít, không có cách nào tại bọn họ không xa lúc trước đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Không được, đương chúng ta tại thời điểm chiến đấu, những to lớn đó công trình khí giới, còn có thể chẳng phân biệt được địch ta. Hướng chúng ta tiến hành công kích, mà những cái này bị công kích Goblin nhóm không có bất kỳ lùi bước ý tứ. Bọn họ thật giống như vội vã tự sát đồng dạng, hướng phía bên này xông lại. Những Goblin đó nhóm xác thực không có cách nào đối với đám ác ma tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng to lớn công trình khí giới liền không giống với lúc trước. Nếu như bị như vậy công trình máy móc đập ra tới tảng đá đánh chúng, coi như là âm phủ quân đoàn ác ma cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Đáng sợ hơn chính là những thỉnh thoảng đó bạo tạc tiếng vang. Ai cũng không biết xông lại Goblin trên người có hay không cột kỳ quái tạc đạn. Sô-cô-la tướng quân cau mày, hắn thoáng cái nhổ ra bên hông mình to lớn vũ khí. Hắn quyết định muốn đích thân hạ chiến trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,